Chào mừng các vị hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 141 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Ma Cầu đã là đụng mặt với mấy cái người của Thánh Tông rồi. Thì bọn họ lúc này là đang định huyết tế toàn bộ sinh linh ở bên trong cái phiến là Vân Mộng Thế Giới này để mở ra cánh cửa âm gian. Thì nơi này là có liên thông tới một cái nơi ở ngoài vực gì đó, tạm thời thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà có liên quan đến cái việc là bọn họ có thể là đột phá được tới hóa thần hay không. Cho nên là mấy người của Thánh Tông thì đang toàn lực để mà đi giết người, mà Ma Cầu cũng là mục tiêu của bọn họ. Thế nhưng là gặp phải tảng đá cứng rồi, với lại là dùng Diêm La Phiên và mấy cái trận ở bên trong Diêm La Tâm Kinh nữa, cho nên liền bị Ma Cầu phản sát ngay. Rồi vậy tiếp theo mọi chuyện như thế nào thì Bách xin mời các đạo hữu cùng với mình đến với tập 141 của bộ truyện này. Đạo hữu nào yêu thích bộ truyện Ma Cầu Thiên Võ Kiếp cũng như kênh Bách Audio thì xin các đạo hữu cho Bách một like, một share cũng như là chia sẻ kênh giúp Bách để kênh ngày càng phát triển hơn. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin chúc các đạo hữu có những giây phút thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với chương là 660, trà trộn. Mấy ngày sau, Ma Cầu thu hồi bàn tay, phù phù, lão giả rơi xuống đất, hoàn toàn không còn sinh cơ. Sau khi trải qua các loại hình phạt tra tấn ở bên trong 18 tầng địa ngục của địa ngục đồ, cho dù là tông sư kim đan thì cũng đã triệt để hồn phi phách tán. May mà Ma Cầu cũng đã tìm được thứ mà mình muốn rồi. Quả nhiên à, hắn mở mắt ra, chậm tiếng mở miệng. Hai cái mạch Bắc Minh và Huyền U của Thánh Tông đều có quan hệ với Diêm La Tông. Diêm La Tông? Vương Kiều Tịch thân là đệ tử chân tiên đạo, đương nhiên là đã nghe qua cái tên này rồi. Thánh Tông ở Vân Mộng Xuyên là truyền thuật của Diêm La Tông? Vô cùng có khả năng nha. Ma Cầu gật đầu. Diêm La Tông khác với những cái môn phái khác, bọn họ không keo kiệt truyền thừa pháp môn của mình, nhất là đạo cơ trở xuống. Trên phố cũng có rất nhiều lưu truyền. Cái cây U Minh Quỷ Phiên này, Ma Cầu cầm lấy một cái cây trường phiên rồi nói, không kém hơn Diêm La Phiên là bao đâu. Hắn đã từng lấy được một cái cây Diêm La Phiên, đương nhiên là sẽ không nhìn lầm. Tu hành công pháp của Diêm La Tông, thượng vị giả sẽ có quyền lực định đoạt sinh sát của hạ vị giả. Cũng bởi vì vậy mà người mang hạch tâm truyền thừa của Diêm La Tông như là hắn mới có thể đảo ngược khống chế của thế cục. Quan trọng nhất chính là trong trí nhớ của lão giả và thiếu niên còn có một cái pháp môn tu luyện pháp thân Huyền Minh Điện Thể. Mặc dù danh tự đã là bị sửa lại, nhưng mà Ma Cầu chỉ cần nhìn qua một chút là biết ngay đây chính là phương pháp tu hành nhất mạch tương truyền với Diêm La Tâm Kinh, Diêm La Pháp Thể. Có Diêm La Pháp Thể, cho dù chỉ là pháp môn kim đan cảnh, lại có thêm trấn tự quyết ở bên trong vĩnh trấn u minh, nhược điểm cuối cùng trong luyện thể chi pháp của Ma Cầu cũng đã được bù đắp rồi. Hai mắt của Ma Cầu sáng lên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cổ xúc động. Nếu như ở đây bế quan 10 năm, hắn liền có thể thống ngự pháp môn luyện thể mà bản thân sở học, sáng tạo ra một cái môn công pháp luyện thể tiệm cận với bản thân. Ông, bỗng nhiên một cái tấm ngọc bài sáng lên. Đây là ngọc bài mà lão giả mang theo thị thân. Mấy ngày sau, Đụng Quang hạ xuống một cái tòa đỉnh núi, mưa phùn vương vãi. Hai người một yêu lơ lửng ở trên không trung, nhìn về phía xa. Nơi này chính là trụ sở của Thánh Tông. Vương Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt mang theo một cái vẻ lo lắng. Thực sự là phải đi vào sao? Ma Cầu gật đầu. Với nội tình của Thánh Tông, thu thập địa đồ của thế giới này là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi ở bên trong trụ sở còn có không ít thiên tài địa bảo à. Giá lại ta cũng đang rất là tò mò, lần này Thánh Tông vượt giới với quy mô lớn như vậy, còn sai người vơ vét tinh huyết của sinh linh bốn phía, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Kiều Tịch nè, cũng không cần phải lo lắng. Thấy Vương Kiều Tịch chau mày, Ma Cầu lúc này mới mỉm cười nói. Dựa vào tin tức Su Hồng có được thì hiện giờ nơi này chỉ có một vị kim đan tỏa trấn, tuy là kim đan hậu kỳ nhưng cũng không đáng sợ đâu. Dù gì thì bên phe của bọn hắn cũng có tới 3 người. Không phải tất cả tu sĩ kim đan hậu kỳ đều có thực lực giống như là Tán Hoa lão tổ. Lại nói, hắn trà trộn vào bên trong trụ sở này cũng không phải là để đấu pháp với người ta. Ê, cho nên mục đích của chủ thượng là tìm được địa đồ, lấy trộm linh dược, thuận tiện hỏi thăm một chút, lần này Thánh Tông vượt giới với quy mô lớn như vậy là để làm cái giống gì hả? Trọng Minh hỏa mãn lúc này vặn vẹo thân thể, giọng mang theo lo lắng nói: "Vậy ngài phải cẩn thận nha." Ma cầu lại nhìn nó một chút: "À, nếu như không yên lòng thì ngươi có thể đi theo mà." Gương mặt của Trọng Minh hỏa mãn cứng đờ, cười khan một tiếng rồi nói: "Tuy rằng tiểu yêu cũng rất là muốn đi theo, nhưng thực lực lại là không đủ. Tiểu yêu sợ khi mình qua đó sẽ bị người ta phát hiện ngay, ngược lại còn làm liên lụy đến chủ thượng nữa mà." Vương Kiều Thịt nhìn qua một cái: "Cẩn thận nha." Ma cầu gật đầu, thân thể lập tức khẽ động da thịt, xương cốt cũng là rung rẩy theo. Lớp bớp. Sau một hồi khẽ nhúc nhích, thân hình của Ma cầu đã đại biến, trên đầu đầy tóc sắm, vóc người cao gầy, giống như là một trong hai người đã chết trong tay của hắn. Người đó tên là Hoắc Nghĩa. Đối với Ma cầu mà nói thì di hình hoán mạo cũng không phải là cái việc khó gì. Hắn thông thạo rất nhiều pháp môn, còn có Diêm La Tâm Kinh nhất mạch tương thừa, diễn hóa khí tức ở trên người của đối phương cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi kiểm tra bản thân của mình một chút, hắn liền quay sang gật đầu với một người một yêu một cái: "Hai người đây tiếp ứng, chờ ta trở về nha." Giọng nói của hắn cũng đã biến giống như là Hoắc Nghĩa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả Vương Kiều Tịch cũng không nhìn ra được người ở trước mặt là thật hay là giả. Vừa dứt lời, âm phong phiêu đẳng, bóng người đã dần dần hóa thành hư vô. Mà lúc này bên trong trụ sở tạm thời của Thánh Tông, ở bên trên một cái tòa đỉnh núi, Ma cầu hóa thành âm phong hiện hình giữa không trung. Mấy cái đạo thần niệm trải qua trận pháp gia trì lập tức quét qua cơ thể của hắn, sau đó trận pháp liền mở ra. Hoắc trụ lão. Một người trẻ tuổi bạch y tướng mỹ có tu vi sơ nhập đạo cơ phụ trách trong coi nơi này lập tức chắp tay thi lễ với Ma cầu: "Tại sao không thấy hai vị trưởng lão còn lại vậy?" Hắn cũng thấy hơi nghi hoặc, bởi vì ba vị trưởng lão này luôn ra vào cùng nhau. Sắc mặt của Ma cầu trầm xuống: "Thế nào, ta còn phải giải thích với người hay sao?" Đâu có dám. Sắc mặt của người trẻ tuổi kia tái nhợt, vội vã cúi đầu: "Là giảng bối lắm lời." Dựa theo ký ức mà Ma cầu Su Hồng học được, lúc này hắn quơ quơ ống tay áo, dậm chân bước lên, vừa đi được hai bước liền khựng lại. "Bên kia có chuyện gì vậy?" Nghiêng đầu có thể thấy được một nhóm hơn 10 người đang áp giải ba người đụng lên đỉnh núi. Trên thân của ba người tràn đầy máu tươi, hấp hối, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Người trẻ tuổi nghe vậy vội vàng chắp tay, hồi bẩm: "Mấy cái tên này định thoát ly Thánh Tông, còn dòm ngó bí ẩn của tông môn. Hạ sư huynh phụng mệnh dẫn người đi cầm nã, bắt sống được ba người. Những người khác đã bị đánh chết ngay tại chỗ rồi." "Bí ẩn sao?" Ma cầu nhíu mày. "Bí ẩn gì?" Cái này... Trên mặt của người trẻ tuổi lộ ra một cái vẻ lúng túng. "Cái này thì giảng bối cũng không có biết." Ma cầu gật đầu, tầm mắt của hắn dừng lại trên thân của một người, vẻ mặt bất động thanh sắc, sau đó liền phất tay áo tiếp tục tiến lên. Lữ Tử Đồng. Người này đã từng là phản đồ của Thương Vũ phái, bây giờ lại định tiếp tục phản bội Thánh Tông hay sao? Thú vị à. Nhưng mà Ma cầu lại không có ý định nhúng tay vào. Lần theo ký ức của Hắc Nghĩa, Ma cầu tiến về động phủ thuộc về hắn ta. Trong động phủ còn có không ít đồ tốt, đã tới thì đương nhiên Ma cầu không thể bỏ qua. Ma cầu lúc này kích phát một sợi khí tức kim đan được hắn thu vào bên trong lô vân kính từ trước, rồi thản nhiên bước vào bên trong động phủ. "Chủ nhân, lão tổ, bái kiến tiên sư." Trong động lập tức vang lên những cái tiếng oanh oanh yến yến. Một cái đám nữ tử có dung nhan bất phàm, quần áo lới lỏng, nhanh chân bước tới. Thể mang bách hương, mắt hiện mỹ ý, dục niệm chập trùng nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Ma cầu thấy vậy thì hơi sững sờ. Hắn không thể nào tìm kiếm tất cả ký ức của tông sư Kim Đan, mà chỉ chú ý những cái trọng điểm và công pháp mà Hắc Nghĩa sở học. Hắn không ngờ là cái vị này sẽ thích trâu già gặm cỏ non à. Bất quá trong số công pháp mà Hắc Nghĩa tu luyện có một cái môn tố nữ công, vừa có thể hưởng thụ nam nữ chi nhạc, lại còn có thể tẩm bổ tinh khí thần của đôi bên. Khó trách trong mắt của những nữ nhân này đều là mang theo tơ tình. Sau khi nhìn thấy bản thân dưới hình dạng của Hắc Nghĩa, liền bộc phát dục niệm. Về phần ngoại hình không đáng chú ý của Hắc Nghĩa, đối với một vị tông sư kim đan mà nói thì hình dáng tướng mạo cũng chẳng tính là cái gì, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho người khác khăng khăng một mực. Ma cầu lắc lắc đầu, lạnh lùng phất tay: "Tất cả lui ra đi." "Nhưng..." Trong mắt của chúng nữ hiện ra một cái vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Tiếp theo thì Ma cầu bắt đầu hành động. Đan phòng, tĩnh thất, thư phòng. Sau khi vơ vét một phen, Ma cầu đã thu hoạch được không ít. Nếu như là ở ngoại giới thì đã là một bút tài phú, để đủ chèo chống một cái tiểu môn phái mấy chục năm rồi. Hắn hài lòng gật đầu, đang muốn đi ra ngoài thì lại có người cầu kiến. Phong tứ nương gặp qua Hoắc trưởng lão. Nữ tử đang quỳ trên mặt đất, có khuôn mặt vũ mị, dáng người yếu điệu, tu vi cũng đã tới đầu cơ trung kỳ, nhưng mà khí tức trên thân lại rất là thần tí, hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ mà hắn gặp trong này. Bên trong thánh tông ngư long hỗn tạp, có rất nhiều vụ hoặc lục dục tung hoành, dưới tình huống này mà vẫn có thể duy trì khí tức thần tí, hiển nhiên là một người có ý chí kiên định rồi. Có việc gì? Mã cầu cúi đầu, thanh âm lạnh lùng. Xin hỏi tiền bối. Phong tứ nương cẩn thận từng ly từng tiếng ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một cái vẻ vội vàng. Gia sư khi nào mới trở về? Sư phụ của nàng thì chính là đồng bọn của Hắc Nghĩa, là cái vị tông sư thiếu niên có gương mặt lạnh lùng kia. Chẳng qua lúc này hắn ta đã không có khả năng trở về nữa rồi. Trong thời gian ngắn thì sẽ không trở về đâu. Mã cầu lạnh giọng mở miệng. Ngươi tìm hắn có việc gì? Sắc mặt của Phong tứ nương tái nhợt, vội la lên. Không biết hiện giờ gia sư đang ở chỗ nào. Mấy ngày nay vãn bối vẫn luôn đưa tin, nhưng thủy chung không nhận được đáp lại. Vãn bối thật sự là có việc gấp. Vậy thì thật là tiếc nuối à. Mã cầu lắc đầu. Trước mắt thì hắn không về được, nếu không có việc gì khác thì ngươi ra ngoài đi. Nhưng mà trên mặt của Phong tứ nương lộ ra một cái vẻ lo lắng. Chần chờ một chút, bỗng nhiên nặng nề dập đầu nói. Tiền bối, mong ngài có thể ra tay giúp đỡ Sáu Muội và Lữ Tứ Đồng. Hai người họ thì không có ý phản bội tông môn. Lữ Tứ Đồng? Mà cậu nhíu mày. Bọn hắn có phản bội tông môn hay không, người nói không tính đâu. Chuyện này đã có vạn đầu hũ xử trí rồi, Hoắc Mỗ không có hứng thú quan tâm. Lùi xuống đi. Tiền bối. Phong tứ nương quỳ xuống đất, phủ phục tới gần. Cho dù là cái tên Lữ Tứ Đồng kia muốn phản bội tông môn thì Sáu Muội cũng sẽ không. Nàng chỉ bị họ Lữ kia mê hoặc, nhất thời hồ đồ. Tiền bối. Phong tứ nương lúc này nghiến chặt hàm răng, đột nhiên nói. Nếu như tiền bối có thể cứu được Sáu Muội, vạn bối nguyện ý trả ra bất kỳ giá nào. Nói xong còn cố nén cái vẻ ngượng ngùng trong lòng, vặn vẹo thân thể mềm mại, đầu vai lộ ra một cái mảnh da thịt óng ánh kiều nộn. Bất kỳ giá nào sao? Mặt cầu mặt không biểu tình, nhìn xem hành động của nàng, trong lòng cũng chẳng có chút rung động nào. Thứ ta muốn ngươi không cho nổi đâu. Thừa dịp còn có thời gian, ngươi còn có thể nhìn thấy muội muội của mình lần cuối cùng à. Với lực lượng thần hồn của Mạn Cầu, trên đường tới đây thì cũng đã nghe được hình phạt mà ba người Lữ Tứ Đồng nhận được, chính là hồn phi phách tán. Dứt lời, Mạn Cầu cũng không để ý tới Phong tứ nương đang là đau khổ cầu khẩn, mà dạo bước đi ra động phủ, bước về phía bảo tàng hạch tâm trong trụ sở. Trụ sở này thì Thánh Tông thành lập mới có mấy năm, trong vòng mấy năm đa phần linh vật mà chư vị tông sư kim đan thu thập đều được cất đặt ở bên trong mật thất ở trong trụ sở. Nhiều năm tích lũy nghĩ cũng biết là cực kỳ phong phú rồi. Nơi này cũng không chỉ là có Hắc Nghĩa ba vị kim đan thôi, đa số kim đan đều không thường trú chỗ này, thay phiên đi tới đi lui. Kỳ thật có tới 13 vị tông sư kim đan đang hoạt động ở gần khu vực trụ sở này. Hiện nay chỉ có một vị kim đan hậu kỳ là Vãn Thanh Đằng tỏa trấn, là thời cơ tốt đẹp rồi. Có thân phận của Hắc Nghĩa, trụ sở không trở ngại. Mã cầu chấp hai tay sau lưng, không bao lâu đã là ngân ngang xuất hiện ở gần mật thất. Hoắc trưởng lão, hắn tiền bối. Mấy người trong giữ nơi này nhìn thấy Mã cầu liền vội vã không người thi lễ. Ồ, Mã cầu gật đầu lại nói, mở cửa ra. Hắc Nghĩa là kim đan, thường xuyên vãng lai cất giữ linh vật trong mật thất, cho nên có tư cách mở đại môn của mật thất. Thật ra kế hoạch của Mã cầu rất là đơn giản, sau khi đi vào bên trong mật thất liền sẽ đánh ngất xỉu những cái người trông coi, nhân lúc người chủ trận còn chưa kịp phản ứng gì liền mang theo số lượng linh vật ở bên trong bỏ trốn mất dạng. Về phần bí mật của Thánh Tông phải xem có cơ hội hay không cái đã. Nào ngờ, ồ trưởng lão, một cái tên hộ vệ chắp tay nói, khoảng thời gian trước thì thiếu tông chủ và Tư Không tiền bối tới trụ sở này đã phong kín mật thất rồi, đợi khi hai vị ấy rời đi liền sẽ mang theo linh vật. Ngài muốn cất giữ linh vật thì có thể trực tiếp giao cho thiếu tông chủ, trước mắt thì chỗ này đã không thể mở ra nữa rồi. Thiếu tông chủ của Thánh Tông, Lục Văn Trọng à? Hai mắt của Mã cầu co rụt lại. Thân là con trai của chủ nhân Thánh Tông, tuy rằng Lục Văn Trọng chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng thực lực còn mạnh hơn cả kim đan hậu kỳ. Có lẽ trải qua mấy năm liền có thể sánh vai với Tứ Công Tử, tam tiên nữ danh truyền của Vân Mộng Xuyên. Người này cũng tới đây sao? Thật sao? Mã cầu cúi đầu trầm tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu rồi chấp tay trở về. Tuy rằng kế hoạch ban đầu rất là đơn giản, nhưng cũng rất là thực dụng. Chỉ cần tài cao gan lớn, trên lý luận là sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bây giờ ngay cả cái bước đầu tiên là tiến vào mật thất cũng đều trở thành một cái vấn đề rồi. Thiếu tông chủ, còn có cái vị họ Tư Không kia nữa, Hắc Thủy Nhất Mạch Tư Không Vĩnh Nam, cũng có tu vi kim đan hậu kỳ, thực lực cực kỳ bất phàm. Ba vị kim đan hậu kỳ, sợ là sẽ ngay cả Tán Hoa lão tổ cũng phải ước lượng một chút à. Huống chi nơi này còn là cứ điểm của Thánh Tông, có trận pháp thủ hộ. Với thực lực của một mình Mặc Cầu, muốn cưỡng đoạt linh vật là cái chuyện si tâm vọng tưởng rồi. Ồ, ngươi còn chưa đi sao? Lần đầu dò đường không công mà lui, Mặc Cầu liền trở lại đồng phủ. Không ngờ Phong Tứ Nương lại còn chưa rời đi, mà đang đứng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiền bối. Phong Tứ Nương nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt bi thương. Vãn bối thực sự đã không còn cách nào, vãn bối chỉ có một người muội muội, thật sự không muốn thấy muội muội gặp nạn, mong tiền bối xuất thủ tương trợ. Giọng nói của nàng lúc này đã mang theo bi thương, lại quỳ rạp xuống đất. Vãn bối mỏng liễu chi thân, không dám xá cầu tiền bối thương tiếc gì, nhưng nếu tiền bối có thể cứu sống muội một mạng, vãn bối nguyện ý lấy một mạng để mà đền một mạng, tính mạng này chính là của ngài. Ây cà cà, dữ vậy sao? Mã Cầu hơi chau mày, trong lòng thì khẽ động. Tình cảm mà người này dành cho muội muội của mình thật sự là thâm hậu. Trong cái nơi Thánh Tông chứng kiến mù mịt này, lại còn có thể duy trì được cái tình cảm thần tiến như vậy cũng rất là hiếm thấy à. Nghĩ nghĩ, hắn phất tay đuổi hết nữ tỳ xuống rồi nói. Ngươi thật sự muốn cứu muội muội của ngươi sao? Đương nhiên rồi. Vì chuyện này mà nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình sao? Không sai. Phong Tứ Nương nghiến chặt hàm răng, không biết nghĩ đến chuyện gì, trầm trầm nói. Chấp niệm một đời của giảng bối chỉ có sáu muội. Đây là chấp niệm sao? Mà cậu hiểu rõ. Giống với cái chuyện trọng lập lại Thương Vũ phái của Vương Kiều Tịch, theo một cái nghĩa nào đó mà nói, thì cái loại chấp niệm sâu tận xương tủy này đã biến thành tâm ma, trở ngại cho cái việc tu hành. Vương Kiều Tịch thì còn đỡ, cuối cùng cũng đã cởi bỏ chấp niệm, mặc dù vẫn luôn lo lắng cho tông môn, nhưng lại không đến mức phải buông xuôi tất cả. Còn cái thứ mà vị Phong Tứ Nương này lo nghĩ là muội muội của mình sẽ càng khó thoát hơn. Muội muội của ngươi đã dám dòm ngó bí ẩn của trong môn, phạm vào tội chết, cho dù ta có mở miệng nói giúp thì cũng không có khả năng thay đổi quyết định của vạn đầu hũ đâu. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp cứu bọn hắn à. Hả? Có biện pháp gì? Phong Tứ Nương vội vã ngẩng đầu. Mong tiền bối giải hoặc. Cướp ngục. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Phong Tứ Nương nghe xong thì ngẩn ngơ. Phong Tứ Nương từ bên trong hình lao bước ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê man, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả khi nào trở về nơi ở nàng cũng không biết. Vẻ e ngại và không cam lòng trong mắt của muội muội vẫn còn đang hiện rõ trước mắt đây. Hai ngày này nàng đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng hình phạt đã được quyết định rồi, chỉ ít nhất là hai ngày nữa thôi, ba người Lữ Tử Đồng sẽ phải chịu tam tai chi hình. Là đệ tử của Hắc Thủy Nhất Mạch trong Thánh Tông, Phong Tứ Nương biết rõ tam tai chi hình đại biểu cho cái gì. Cực hạn của cực hình. Nếu như là có thể lựa chọn, đệ tử của Thánh Tông tình nguyện thân tử đạo tiêu chứ không nguyện ý thử nghiệm cái loại hình phạt này. Vừa nghĩ tới cái việc muội muội của mình sắp phải chịu hình phạt này, lòng của nàng liền giống như là bị vạn con dao cắt gọt, sống không bằng chết. Muội muội. Phong Tứ Nương cúi đầu thì thào một cái tiếng, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt hiện ra một cái vẻ ngoan lệ. Đây là do các ngươi ép ta. Nàng hít sâu một hơi, đứng lên. Lúc này chỉ còn cách thời gian hành hình cũng không nhiều, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian để mà động thủ. Mặc dù không biết tại sao Hắc trưởng lão lại nguyện ý trợ giúp mình, nhưng đây đã là lựa chọn duy nhất của nàng. Phong Tứ Nương bước ra khỏi phòng, nhắm mắt lại. Trong thức hải xuất hiện một cái bức tranh, chính là bản đồ địa hình giản lược của trụ sở này. Trên bản đồ có 10 cái điểm đỏ. Nếu như có cao nhân trận pháp ở đây thì nhất định có thể nhìn ra mỗi một cái điểm đỏ đều là trực chỉ một cái tiết điểm điều đình của trận pháp trong trụ sở. Phong Tứ Nương tiến lên, sau đó dừng lại ở gần một cái điểm đỏ. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, hít sâu một hơi, từ trên người lấy ra một cái viên cầu đen xì lì, rồi đặt vào một cái nơi hẻo lánh. Nàng không biết đây là cái giống gì, nhưng Hắc trưởng lão đã nói rồi, một khi vật này bị kích phát ra ở khoảng cách gần đủ để khiến cho tông sư kim đan cũng phải nhượng bộ lưu binh. Mà cái vật này Hắc trưởng lão đã cho nàng tới tận 18 viên. Cho dù mỗi cái điểm đỏ chỉ đặt một viên thì nàng cũng còn dư xài. Nếu như đã quyết định thì nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy ra một cái vật ẩn thân. Vì cái chuyện này phải nói là Hắc trưởng lão đã bỏ ra một cái đại thủ bút à. Ẩn thân phù, phá cấm chi pháp, độ nguyên thực, tất cả đều truyền thụ cho nàng. còn có mấy cái tờ linh phù cực phẩm dùng để bảo mệnh bỏ chạy. Chuyện này làm cho Phong Tứ Nương không thể không hoài nghi. Bí ẩn mà cái đám người muội muội mình đang tìm kiếm có phải là có quan hệ gì đó với cái vị Hoắc trưởng lão này hay không? Nếu không thì tại sao hắn ta lại hào phóng tới như vậy? Đáng. Sau khi đặt một cái viên quả ở cái điểm đỏ cuối cùng, Phong Tứ Nương hít sâu một hơi, cũng không đi tới cái nơi giam giữ của đám người Lữ Tử Đồng, mà là bước đến tận dưới của trụ sở. Vừa đi không được bao xa, canh gác nghiêm ngặt đã làm cho hộ thân phù trên người của nàng phát ra báo động, không thể lại tiếp tục đi lên trước nữa. Nàng hít sâu một hơi, mắt nhìn mấy cái vị tu sĩ, vài con dị thú ở nơi xa đang bị thánh tông trấn áp. Nàng bèn lấy tất cả viên cầu ở trên người ra để mà đặt ở phụ cận, sau đó liền lặng lẽ vô thành vô tức độn tới nơi hành hình. Ở một cái chỗ khác, vòng một thế giới này là một cái chỗ tốt à. Trong một cái đại điện trên đỉnh núi, Lục Văn Trọng chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa. Mấy trăm, gần ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều có thể làm cho số lượng tông sư kim đan ở Vân Mộng Xuyên bạo tăng, thật sự là phúc địa của Vân Mộng Xuyên rồi. À, đúng như vậy à. Tư Không Vĩnh Nam gật đầu, lại nói, bởi quả Vân Mộng Xuyên rất là rộng lớn, linh khí lại tràn đầy, kỳ thực đã vượt xa giới này, nhưng lại rất khó sinh ra rất nhiều kim đan, cũng thật sự là buồn cười. Nhân tâm chính là như vậy à. Vạn đầu hủ kia là cười nói, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Vân Mộng Xuyên tuy là tốt, nhưng nhân tâm lại quá là loạn, người tranh ta đoạt lại còn chém giết lẫn nhau, cho nên khó mà tạo ra càng nhiều tu sĩ kim đan. Mà giới này trải qua trăm ngàn năm ẩn dưỡng, lại không có người nào làm ra cái chuyện tắc cạn địa bắt cá cả, cho nên mới được như thế này. Không sai. Lục Vân Trọng gật đầu. Cho nên mới nói nơi này là bảo địa của Vân Mộng Xuyên, sau này sẽ là thánh địa của những tu sĩ cấp cao, đây là thiên đại hảo sự rồi. Lời này làm cho hai người không dám phụ họa. À, thiếu chủ. Vạn đầu hủ kia nghĩ nghĩ rồi lại nói, năm đó tại sao Diêm La Tông lại bỏ qua giới này, bất chấp tất cả để mở ra thông đạo lưỡng giới Vân Mộng Xuyên vậy? Chuyện này không phải là đang tự hãm vào tuyệt cảnh sao? Ờ. Ánh mắt của Lục Văn Trọng trầm xuống. Người đang hoài nghi quyết định của tông chủ sao? Ờ, không dám mà. Sắc mặt của Vạn Đầu Hủ tái nhợt, vội vàng cúi đầu. Là Vạn Mỗ lắm lời. Lục Văn Trọng hừ nhẹ, cũng không còn tâm tình tiếp tục nói về cái chuyện này nữa. Hắc Nghĩa kia đang làm cái gì? Hắn đã trở về mấy ngày rồi, tại sao lại không đến gặp mặt? Chẳng lẽ đã gây ra chuyện gì không muốn người ta biết sao? Hình như là hắn bị thương rồi. Vạn Đầu Hủ hồi bẩm, đợi khi trường thái ổn định tất nhiên là sẽ tới à. Hả? Lời còn chưa dứt, sắc mặt của ba người đột nhiên thay đổi. Người có tu vi cao nhất là Tư Không Vĩnh Nam lại là càng nhíu mày nhìn về một cái nơi nào đó trong trụ sở. Chỉ trong một cái chớp mắt, không ổn, nguy. Trong lòng của ba người đột nhiên nhảy lên một cái. Anh. Một cái tiếng nổ đình tai nhức óc từ bên trong lòng núi phát ra, một cái vệt lam hỏa quỷ dị chạy 6.000 trượng ngang nhiên xé rách một cái góc của trận pháp. Trăm trượng đá núi lập tức tan rã chỉ là trong nháy mắt. Mà cái này thì cũng chỉ là mới bắt đầu. Anh, âm âm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên từ khắp nơi trong trụ sở. Hơn 10 đạo liệt diễm đang dương nanh múa vuốt đốt cháy đá núi, anh khóa trận pháp, làm cho thiên địa khí cơ trong phạm vi trăm dặm trở nên hỗn loạn tương bừng. Liệt diễm cuồng bạo còn mang theo uy thế kinh khủng cắn nuốt hết thảy. Cho dù là tu sĩ đạo cơ, khi bị dính vào cũng là bị thương, chạm vào liền chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang khắp toàn bộ trụ sở. Ầm ầm, trận pháp tổn hại, núi đá tan rã, khiến cho cả một cái ngọn đại sơn lão đảo. Ngay cả nước mưa ở phía chân trời cũng phát sinh một cái loại biến hóa quỷ dị nào đó. Đột nhiên mưa rào xối xả, phạm vi mà mắt trần cũng có thể thấy được đã là không đủ một trượng rồi. Cổ U Minh Hỏa. Lục Văn Trọng thắt một cái đã xuất hiện giữa không trung, cắn chặt cương nha, nổ trần trần nhìn xuống. Là kẻ nào? Cái loại hỏa diễm này chính là khắc tinh của quỷ vật và âm hồn, mà chính thành chính tu sĩ thánh tông lại trùng hợp bị nó khắc chế. Vả lại, trước mắt thì hỏa diễm đã bao phủ cả một toàn ngọn núi, không chỉ trải rộng mà uy năng còn không hề yếu, tất nhiên là do kim đan gây ra. Tề Ngàn, rống. Tiếng gầm gừ từ dưới chân núi truyền đến, sắc mặt của Vạn Đầu Hủ cũng là đại biến. Không tốt, là dị thú bị trấn áp. Không chỉ có dị thú, còn có một số tu sĩ, trong đó còn có hai vị tông sư kim đan, bởi vì cần khảo vấn bí pháp cho nên chưa bị đoạt tinh hồn. Bây giờ thì Để ta đi. Giọng nói ngột ngạt của Tư Không Vĩnh Nam vang lên. Lão ta hừ nhẹ một tiếng, hóa thành huyết quang, nhào tới cái nơi lộn xộn nhất ở bên dưới. Uy áp của kim đan hậu kỳ làm cho những khí tức sao động đột nhiên trì trệ, còn có rất nhiều liệt diễm bị áp diệt. Ồ, có người cốt ngục, mau cản một hộ lại. À. Lúc này, trên sườn núi vang lên những cái thanh âm lộn xộn, có mấy vệt lưu quang từ bên trong liệt diễm xông ra, trở tay ném lại một cái vật, làm cho cái đám tri binh ở phía sau đều bị nổ tung. Lục Văn Trọng nhìn rất rõ ràng. Vào lúc lưu quang xông ra, Cổ U Minh Hỏa đang tràn lan bốn phía, không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn chủ động mở đường để cho những kẻ kia chạy ra. Không cần phải nghĩ, cái vụ lộn xộn này chắc chắn là có quan hệ với mấy người này rồi. To gan! Lục Văn Trọng hiếp mắt lại, quát nhẹ một tiếng. Lòng hiện sát cơ, khẽ vung ống tay áo liền đánh xuống bên dưới. Tu vi của đám người cướp ngục chạy trốn này cũng không cao, nhưng thủ đoạn là cực kỳ quỷ dị. Chỉ lấp léo vài cái đã xuất hiện ở bên trên đỉnh núi phía xa. Hiển nhiên là trên người bọn họ có đồ tốt bảo mệnh, xem ra cũng là tác phẩm của Kim Đan. Ừ, Vạn Đầu Hổ nè. Đúng lúc này, Mạc Cầu cũng đã bay lên không trung, nhìn về phía Vạn Đầu Hổ. Ừ, xảy ra chuyện gì? Có người cướp ngục rồi. Sắc mặt của Vạn Đầu Hổ âm trầm, cắn răng cả giận nói. Xem ra sau lưng của những người này có cao nhân, nhưng mà không sao, có thiếu tông chủ ở chỗ này, bọn hắn chắc chắn là sẽ trốn không thoát đâu. Ừ, thật hả? Mạc Cầu liếc mắt nhìn xung quanh. Ở đây lại chỉ có một mình Đậu Hủ thôi sao? À, Vạn Đậu Hủ gật đầu. Ờ, ta đi chỗ trận trước áp diệt linh hỏa ở chỗ này, là phiền Đậu Hủ nha. Ngươi! Còn chưa dứt lời thì trong lòng của hắn hiện lên báo động, kim đan bên trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, cả người hóa thành một cái vũng hắc thủy bắn tung tóe bốn phía. Nguy hiểm! Phốc! Hắc thủy bắn tung tóe, hơn trăm giọt nước chạy khắp tứ phương, mỗi một giọt đều có khí tức giống nhau như đúc, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng mà tuy rằng thủ đoạn của hắn ta rất là huyền diệu, nhưng trong tầm mắt của Linh Quang Pháp Nhãn được Đại La Pháp Nhãn gia trì thì lại bị nhìn rõ không sót cái gì. Bạch, một cái thanh trường đao đen như mực giống như từ bên trong vô gian lặng lẽ đâm đách hư không, chém thẳng tới một cái giọt hắc thủy. Bên trong hắc thủy, kim đan của hắn vốn là đã tán trong hư vô, nay bị đau ý ép cho phải xuất hiện. Đao quang lập tức phá vỡ phòng ngự rồi thẳng trảm lên kim đan. Cự lực kinh khủng bộc phát trong phạm vi ba thước. Anh. Kim đan đột nhiên trở nên u ám, hư không dường như cũng vì đó mà sụp đổ đi. Hắc thủy lại giống như là chất lỏng sền sệt, điên cuồng nhúc nhích, nhưng lại là lập tức bị cự lực trấn áp, phong cấm trong hư không triệt để biến mất không thấy đâu nữa. Mạc Cầu lúc này mới thu đau lại, nhìn về phía hư không trước người. Không gian đang rung rung giống như là sóng nước chập chờn, gợn sóng không ngừng, lại là càng lúc càng lớn. Hiển nhiên là không cần bao lâu nữa thì đối phương sẽ thoát khỏi giam cầm. Hey, kim đan hậu kỳ thật là khó đối phó mà. Hắn bất đắc dĩ thằng nhẹ một tiếng. Với thủ đoạn của Mạc Cầu, tập kích tu sĩ kim đan trung kỳ thì gần như là bách pháp bách trúng, nhưng đối phó với kim đan hậu kỳ thì lại có chút miễn cưỡng rồi. Ngay cả khi bị trọng thương và phong ấn thì cũng là chỉ cầm cự được một chút thời gian mà thôi. Một kích đánh giết là cái chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghĩ hắn bèn lao người đánh tới, toàn lực thi triển độ pháp, chỉ lấp léo vài cái đã là xuất hiện ở cái nơi bảo tàng của trụ sở. Ừ, tiền bối, hắn trưởng. Anh hộ vệ trong giữ chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được có một cổ lực lượng khổng lồ đang đánh tới, thân thể rung lên, toàn bộ tinh khí thần lập tức tán loạn tung bay ra ngoài. Hả? Hà Cầu đứng ở trước đại môn, một tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay gãy nhẹ. Hoa! Hơn 20 loại linh hỏa bỗng dưng xuất hiện, trải qua tất phương khống hỏa diệu pháp, hóa thành một cái con linh điểu dương cánh bay lượn, nhẹ nhàng nhào về phía trước. Phốc! Chỉ trong nháy mắt, phong cấm đã bị phá ra một cái động lớn. Mạc Cầu lách mình chui vào bên trong, hai mắt lập tức sáng lên. Linh khí nồng nặc trải rộng mật thất, làm cho người ta thần hồn say mê, trong lúc hít thở cũng có thể cảm nhận được pháp lực bên trong cơ thể của mình đang dần lớn mạnh. Dường như nguyên thai ở bên trong kim đan cũng lộ ra một cái vẻ cực kỳ sinh động. Mộng nguyên linh thạch, thiên thủy tinh, uyên ngọc, nhiễm hương kỳ cao, còn có hai cái viên huyễn mộng thần thạch. Các loại linh thạch phẩm giai khác nhau, 10 cái túi càn khôn có không gian cực lớn, các loại kỳ trân dị bảo, thậm chí là ngọc giản. Hô hô, Mã Cầu hít sâu một hơi, hai mắt ngưng tụ mở tay áo ra. Thần thông tụ lý càn khôn lập tức bao phủ toàn bộ chỗ này, vờ vẹt hết mọi thứ vào bên trong tay áo. Có những vật này rồi, tu đến kim đan trung kỳ là cái chuyện không thành vấn đề. Thậm chí, kim đan hậu kỳ cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút à. Nhưng mà hắn lại không thể nhanh chóng rời đi giới này, dù sao một khi những linh vật này thoát ly Vân Mộng Thế giới thì hữu dụng liền sẽ bị tổn thất ngay. Không đến mấy năm liền trở thành phàm vật rồi. Đi thôi. Mã Cầu khế động ý niệm, Độn Quang lập tức song thẳng tới chân trời. Sau một khắc, thật là can đảm. Tiếng gầm của Lục Văn Trọng từ phía sau vang lên. Thứ lao tới đầu tiên là một cái thanh phi kiếm lé lên những cái lãnh quang quỷ dị yếu ớt. Phi kiếm rung rẩy giữa không trung, rung động tê tê giống như là độc xà. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành thủy triều, trong chớp mắt đã bao trùm hơn 10 dặm. Trong đó còn có một cổ uy thế kinh khủng, ngon ngoe muốn động. Cái vị thiếu tông chủ của Thánh Tông này không chỉ có pháp bảo cao minh, mà ngự kiếm chi pháp cũng cực kỳ bất phàm, chắc là truyền thừa đỉnh tim của Nguyên Anh cảnh. Có điều, cái bà cha thằng này tại sao lại trở về nhanh như vậy? Bên người cũng không có người nào khác, không lẽ là hắn đã từ bỏ đám người Phong Tứ Nương rồi? Đúng thật là như vậy. Lục Văn Trọng cũng không có ngốc, vừa mới đuổi theo không được bao xa, liền ý thức được mình đã trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn. Cao thủ sau màn tuyệt đối không phải là những kẻ này. Hắn ta liền vội vã trở về, cũng phát hiện được vàng đầu hũ bị người ta phong cấm. Lại nhìn thấy Mặt Cầu, sao có thể không rõ đã phát sinh ra cái chuyện gì được hả? Ý niệm trong lòng của Mặt Cầu lóe lên nhanh như là điện thiểm, động tác trên người cũng là không chậm, thân hình lóe lên một cái, hóa thành một cái vệt hồ quang điện bay thẳng về phương xa. Về phần phi kiếm đột kích, trường đao trong tay của hắn đang rung rẩy, từng cái đó hoa nở rộ ở xung quanh người, đánh cho kiếm quang đột kích sơ sát đi. Cho dù là có cá lọt lưới thì khi lao trúng người của hắn ta cũng đã là không đau không ngứa rồi. Dù sao chỉ dựa vào nhục thân mà hắn đã có thể ngạnh kháng với pháp bảo rồi. Khổ trách là lớn mật như vậy. Hai mắt của Lục Văn Trọng co rụt lại, thi triển đăng thiên bộ, một bước hơn 10 dặm đuổi theo không bỏ. Khả khả, thật là hảo thủ đoạn à. Bất quá người đừng mơ tưởng có thể đào tẩu. Dứt lời, hắn bèn cong ngón tay búng ra phi kiếm tranh nhiên. Một cái luồng khí tức khủng bố giống như là đến từ ma hoang đột nhiên xuất hiện trên thân kiếm. Thân hình của Mã Cầu hơi trì trệ, thần hồn, kim đan đồng thời đều bị áp chế. Đây là cái giống gì? Uy áp của Nguyên Anh sao? Giống thật nhưng lại là giả. Chỉ hiển lộ ra một chút khí tức đã làm cho thực lực của Mã Cầu giảm mạnh hơn 3 thành, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Anh! Đột nhiên một cái loại cảm giác u ám từ bên dưới sông ra, cuốn theo Lục Văn Trọng vào bên trong. Thập Phương Diêm La đại trận. Mã Cầu! Chữ điện! Vương Kiều Tịch và Trọng Minh Hỏa Mãn đã là vội vã vọt tới. Đi! Mã Cầu không nói nhảm bất kỳ cái gì, hai mắt sáng lên, liệt diễm ở sau lưng cháy hừng hực, hóa thành một cái đôi cánh màu đỏ bao lấy một người một yêu, bay thẳng về phương xa. Cái trận pháp lâm thời này rõ ràng không thể vây được đối phương bao lâu. Ở bên trong hư không, một cái cây trường phiên đang rung rẩy. Trên mặt cờ có hình vẽ của u minh quỷ vật, dường như bên trong đang ẩn tàng một cái không gian vô tận. Có vô số con quỷ vật dữ tợn từ bên trong gào thét lao ra. Khói đen tràn ngập xung quanh, bao phủ bát phương. Sinh linh ở bên trong vừa chạm vào thì nhục thân lập tức bị mục nát, thần hồn dị biến hóa thành quỷ vật. Diêm La Phiên. Lúc này Diêm La Phiên đang nằm trong trạng thái sắp mất đi khống chế. Những cái vết rạn xuất hiện ở trên cột cờ và mặt cờ, một chút ánh sáng tiết lộ ra ngoài. Một khí tức như là muốn thôn phệ thiên địa đang ngoài ngoài muốn động. Lục Văn Trọng ở chính giữa của đàn quỷ vật, hai mắt hơi co rụt lại, đứng yên không hề động đậy. Thật sự là không tầm thường à. Dịch hồn ngữ quỷ chi pháp của kẻ này khiến cho người ta nhìn mà than thở. Pháp môn mà người này tu luyện chắc chắn là có nguồn gốc rất sâu với là Diêm La Tông rồi. Âm hồn vô trí, quỷ vật điên cuồng, những tu sĩ tu hành dịch hồn ngữ quỷ chi pháp, cho dù là tu vi cao thâm thì thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho mình bị phản phệ. Muốn khống chế tùy tâm sở dục thì lại là khó càng thêm khó. Mà nay rõ ràng là người này điều khiển cái đám quỷ vật không có ở đây, nhưng cái đám âm hồn lệ quỷ đếm không hết này lại vẫn có thể kết thành trận thế vây khốn Lục Văn Trọng, còn có khả năng tự hành động. Chuyện này làm cho hắn ta sinh lòng tán thưởng. Bất quá tuy là bị vạn quỷ tập sát, nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của Lục Văn Trọng đều không có biến hóa gì. U quan chập trùng trên người liền nhẹ nhàng tiểu sát cái đám lệ quỷ đột kích đi. Giọng nói cũng không nhanh không chậm. Chỉ là trong một cái chớp mắt, anh Diêm La Phiên đã lập tức vỡ vụn. Âm khí đã là tích xúc vô số năm lập tức bộc phát ra. Ở giữa chân trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Ngàn vạn quỷ vật cũng lập tức điên cuồng rút về bên trong. Lực lượng kinh khủng đến mức bóp méo cả một vùng không gian kia. thân hình của Lục Văn Trọng cũng là có chút biến dạng. Còn một cái âm thanh quái dị chói tai vang lên, một cái vệt u quang bắn thẳng lên Cửu Thiên, giống như là một cái tia thẳng tắp dựng đứng trong cái vũ hỗn loạn này, cũng khiến cho hắn ta có thể lông tóc không tổn hao gì trong cái loại tình huống này. Một lát sau, tất cả đều tan thành mây khói. Diêm La Phiên đã là vỡ thành vô số cái đoạn, liền bị Lục Văn Trọng tiện tay thu hồi. Quỷ mị võng lượng, thiên địa sở chung, sức! Mười ngón kết động, Lục Văn Trọng mặt không đổi sắc, chỉ thẳng về hư không xa xôi. U quang lấp lá, một cái con quỷ vật có thân cao hơn một trượng lặng lẽ xuất hiện ở đây. Khế ước! Bên ngoài của cái tôn quỷ vật này bị khói đen bao phủ, hơi khói lắc lư, chậm rãi mà phun ra những cái âm phù thượng cổ trầm thấp u lãnh. Ngân quả! Trong mắt của Lục Văn Trọng hiện ra một cái vẻ đau lòng. Hắn cắn răng từ trên người lấy ra một vật ném tới, nói: người ta muốn tìm đang ở đâu? Hồ! Quỷ vật vươn tay bắt lấy, trên mặt của nó đột nhiên xuất hiện một cái nụ cười cực kỳ quỷ dị, khói đen lập tức tụ lại. Khế thành Sơn Phong đông nam 1300 dặm. Theo giọng nói phát ra, thủy khí lập tức tràn ngập, một cái cảnh tượng ở phía xa ngàn dặm liền xuất hiện ở trước mặt của Lục Văn Trọng. Bạch! Trên thiền, Ma Cầu mở mắt ra, Đại La Pháp Nhãn đang là ẩn giấu trên trắng bỗng nhiên yếu ớt chuyển động, truyền đến một cái tia cảnh báo. Dường như ở giữa thiên địa có một cái tồn tại đang cách không nhìn về phía này, tuy rằng không có lực uy hiếp gì nhưng lại làm bại lộ hành tung. Chúng ta bị phát hiện rồi. Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là con trai của tông chủ Thánh Tông, truyền thừa bất phàm, bất luận Ma Cầu có thi triển pháp môn ẩn nấp như thế nào, sau đó không lâu liền sẽ bị tìm được. Lần này hắn thậm chí còn buông bỏ cả cái cây Diêm La Phiên vừa lấy được không lâu, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Chỉ có thể nói hắn đã quá khinh thường đối thủ. Thân là huyết mạch của Nguyên Anh chân nhân, truyền thừa của đối phương tuyệt đối không phải là những kim đan bình thường có khả năng so sánh được. Lại bị phát hiện nữa rồi. Trọng Minh Hỏa Mãn đã là gầy đi trông thấy, đang nhắm mắt đều tức, nghe vậy liền vội vàng ngẩng đầu, có phần tức hổn hển nhìn về phía mấy người bên trên phi thuyền. Chắc chắn là do bọn họ tiết lộ hành tung rồi, chủ thuyền. Nó lúc này nghiêng đầu nhìn sang nói: mấy người này chẳng có tác dụng gì cả, còn liên lụy đến chúng ta, không bằng tìm đại một cái nơi vứt bỏ, còn có thể kéo dài được một chút thời gian à. Phong Tứ Nương và Lữ Tứ Đồng nghe vậy thì sắc mặt không khỏi tái nhợt. Bọn hắn sớm đã bị trọng thương, một thân tu vi cơ hồ không còn sót lại chút gì, nếu như bị bỏ lại, sợ là không cần người khác động thủ thì bọn hắn cũng không sống nổi. Mấy người này không phải là được Mặt Cầu cứu, mà là tại hướng đào vong của bọn hắn trùng hợp nằm trong phạm vi mai phục của Vương Kiều Tịch, mà Vương Kiều Tịch đương nhiên cũng nhận biết đệ tử thân truyền Lữ Tứ Đồng của Tiết Lục Y, cho nên nàng liền thuận tay cứu luôn. Không có quan hệ gì với bọn họ đâu. Mặt Cầu lắc đầu, hắn rất tin tưởng vào khả năng của mình. Bọn chúng không phải là lần theo khí tức mà đuổi theo, mà là một cái gì đó có liên hệ với nhân quả à. Nhân quả? Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chớp động. Chân Thiên Đạo có ghi chép về pháp môn dính đến nhân quả, tối nghĩa huyền ảo, có cực kỳ ít pháp môn mà tông sư Kim Đan có thể nắm giữ à. Bây giờ không phải là lúc nói cái chuyện này. Trọng Minh Hỏa Mãn có phần tức hổn hển. Chúng ta lại phải tiếp tục chạy trốn, lần này ai cũng không thể cầm đầu phía trước còn có may mắn như vậy nữa không. Ta cũng không muốn bị người khác nướng ăn đâu. Trước đó nó vì đầu mệnh đã liều mạng nghiền ép yêu đan bên trong cơ thể, xích chút nữa làm cho yêu đan bị vỡ vụn, cảnh giới lại là thụt xuống nữa rồi. Thôi đủ rồi. Ma Cầu nhấc tay gõ nó một cái. Trọng Minh Hỏa Mãn lập tức kêu lên một tiếng, cuộn tròn thân thể núp ở bên cạnh. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên đi. Nói xong, Ma Cầu liền vươn tay ấn xuống, chiếc linh chu tứ phẩm ở bên dưới lập tức khẽ rung lên, hóa thành một cái vệt lưu quang lao vút về phía trước. Hắn cảm ứng không có sai à, cũng không lâu lắm, sau lưng liền xuất hiện một cái vệt u quang. U quang chỉ có một đường, trong màn mưa hầu như không hề nổi bật, nhưng vào lúc mà nó xuất hiện, một cái cổ uy áp phong tỏa thiên địa vô cùng vô tận liền cách không đè ép lên người của mấy người ở trên thuyền. A! Vương Kiều Tịch kêu rên lên một tiếng đau đớn. Trọng Minh Hỏa Mãn giống như là một con rắn sù lông, mà nó có lông đâu mà sù, thân thể của nó lập tức kéo căng, mấy người Phong Tứ Nương thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Ma Cầu hơi trầm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua, bấm tay gãy nhẹ về phía trước, một cái đoàn liệt diễm lập tức vây kín linh chu. Anh! Đột nhiên, tốc độ của Linh Chu bỗng như tăng mạnh, giống như là được đổ thêm nhiên liệu vậy. Cả người trốn không thoát đâu. Giọng nói yếu ớt của Lục Quan Trọng vang lên, tiếng nói này không lớn hung, nhưng lại xâm nhập vào bên trong thần hồn, làm cho ý thức của đám người Ma Cầu sinh ra một cái loại cảm giác tuyệt vọng và vô lực. Vương Kiều Tịch vốn đang dùng lực lượng nguyên tử muốn trừ khử đi dị lực, hai mắt lúc này đột nhiên trở nên mê man, động tác trên tay cũng là dừng lại. Diêm La Tâm kinh, trong lòng của Ma Cầu trầm xuống. Hắn cũng tu hành pháp môn này, cho nên biết rõ khi pháp môn này gia trì thêm âm quỷ chi thực, đối với người không đủ thực lực thì uy năng sẽ là kinh khủng như thế nào. Ma Cầu lập tức quá khả, tĩnh tâm ngưng thần, âm như sấm rền lập tức nổ tung trong đầu đám người, lôi âm gột rửa tạp niệm, làm cho tinh thần của mọi người rung lên một cái. Ta cản hắn ta một chút, các người đi trước đi, ba ngày sau tụ họp. Nói xong hắn liền định nhảy ra khỏi thiền. Đừng! Vương Kiều Tịch lắc đầu, hít sâu một hơi nói, không cần như vậy, chúng ta chia ra trốn thì cơ hội đào tẩu sẽ còn lớn hơn một chút. Đúng như vậy à? Trọng Minh Hỏa Mãn cười khổ, như vậy thì cơ hội đào tẩu của chủ tượng sẽ là lớn hơn chúng ta. Nó và Vương Kiều Tịch chỉ vừa mới tiến vào kim đan không lâu, ở trước mặt của Lục Văn Trọng cơ hồ không có lực hoàn thủ, ngay cả muốn kéo dài thời gian cũng là không được. Được rồi, đừng có nói nhiều. Ma Cầu lạnh nhạt lắc đầu, không cần phải tuyệt vọng như vậy, đối phương tuy mạnh nhưng cũng... Hả? Lời còn chưa dứt, chân mày của hắn bỗng nhiên nhướng lên. Thế nào? Vương Kiều Tịch nhìn mặt mà nói chuyện, mở miệng hỏi. Đi! Ma Cầu không có trả lời, chỉ tiếp tục thôi động Linh Chu độn về nơi xa. Chỉ trong khoảng thời gian qua một lát đã lướt ra ngoài trăm dặm. Anh! Linh Chu chấn động. Ê, xảy ra chuyện gì rồi? Đây là gió sao? Ngọn gió thì làm gì có thể làm cho một chiếc Linh Chu tứ phẩm rung lắc dữ dội như vậy. Trên mặt của đám người đều lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt của Ma Cầu lại chẳng có vẻ động dung. Dưới sự khống chế của hắn, Linh Chu nhẹ nhàng lướt đi, giống như là một con cá đang bơi trong gió lốc. Chiếc Linh Chu độn thẳng về một cái vùng hạch tâm của cơn gió lốc này. Các ngươi là người phương nào? Một cái giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên ở trước mặt, cũng làm cho Linh Chu dừng lại. Nơi này không phải là chỗ mà các ngươi nên tới đâu. Đạo hữu, Ma Cầu đứng chắp tay, mở miệng nói, Thánh Tông đang âm mưu nói theo Diêm La Tông muốn huyết tế sinh linh trong giới này để mở ra thông đạo lưỡng giới. Vì chuyện này mà bọn chúng không tiếc tàn sát đồng đạo trong này. Chúng ta đang bị tu sĩ Thánh Tông truy sát, mong rằng đạo hữu viện thủ. Mạc Mổ vô cùng cảm kích à. Ma Cầu lại chắp tay rồi tiếp tục nói, nếu như đạo hữu không muốn thì chúng ta cũng sẽ không làm phiền nữa. Bất quá chuyện này có liên quan đến toàn bộ đồng đạo nhập giới, sợ là đạo hữu không muốn quan tâm thì cũng không được à. Ở bên trong gió lốc có một bóng người chậm rãi bước ra. Người tới có thân hình cao gầy thước tha, áo khoác ngắn, tay làm bằng lông chồn màu trắng, trên thân khoác một cái chiếc váy sa trắng nõn, chân trần đạp không, tựa như là tiên tử hạ lạc phàm trần. Nữ tử này hơi cúi đầu, con ngươi giống như là hai vòng sấy đang đi cuộc xoay tròn, thâm thúy không thấy đáy, càng làm cho người nhìn sinh lòng e ngại. Tướng mạo mông lung, nhìn không rõ ràng. Nàng nhìn xem Ma Cầu rồi lạnh nhạt mở miệng, huyết tế chúng sinh, lời này là thật? Thiên chân bản sắc. Ma Cầu nhìn thẳng đối phương, mặt không đổi sắc. Chỉ cần đạo hữu đi nghe ngóng một chút thì chắc là sẽ biết, trong mấy năm gần đây có không ít tông sư kim đan vào bên trong giới này đã mất đi không thấy rồi. Lời này cũng không phải là giả ha. Nữ tử chậm rãi gật đầu. Bất quá cho dù chuyện này là thật, nhưng các hạ đang hỏa thủy đông dẫn, dụng ý khó dò, ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Ma Cầu lúc này lắc đầu lại nói, đối với người người mà nói thì đương nhiên là họa thủy đông dẫn, nhưng đối với hồ tiên tử mà nói, chuyện này thì lại tính là cái gì? Hả? Ngươi biết ta? Nữ tử hơi nhíu mày. Phong Vũ Thê Hoàng, Mai Lĩnh cư sĩ, hồ thị tiên tử Hồ Thanh Cúc, dù là Mạc Bổ chưa thấy tận mắt nhưng cũng là danh tiếng như sống bên tai rồi. Ma Cầu lại chấp tay. Ở Vân Mộng Xuyên không thiếu kim đan, trong 100 năm gần đây danh khí lớn nhất thuộc về tứ công tử tam tiên nữ. Bảy người này tu vi có cao có thấp, nhưng thực lực đều là nhân tài kiệt sức trong hàng ngũ kim đan hậu kỳ. Người có thể sánh vai cũng là lác đác không có mấy. Đại khái cũng chỉ có giáo chủ của Ma Y Thần Giáo Lại Thiên Y, Tán Hòa Giáo, Tán Hòa Lão Tổ mới có thể sánh bằng. Nhưng so với hai người này thì bảy cái vị kia càng trẻ tuổi hơn, cũng càng có tiềm lực đột phá hơn. Mà Mai Lĩnh cư sĩ Hồ Thanh Cúc chính là một trong số đó. Có ý tứ gì? Hồ Thanh Cúc nhìn mặt cầu chậm rãi gật đầu. Nàng cũng biết rõ trong mấy năm gần đây có nhiều tông sư kim đan mất tích, lại không rõ nguyên nhân vì sao. Thuyết pháp của người này rất có thể là sự thật à. Diêm La Tông, âm dương lưỡng giới. Hồ gia tuy là đại tộc truyền thừa vạn năm, nhưng Nguyên Anh lão tổ chỉ còn thọ khoảng 300 tuổi, thế này cũng không gánh được cái chuyện này. Bạch, hai mắt của Hồ Thanh Cúc co rụt lại, gió lốc bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, đột nhiên thu nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành hai cái vòng xoáy nhỏ bé, chui vào bên trong mắt của nàng. Vầng sáng lóe lên, đôi mắt của nàng đã khôi phục bình thường. Cái loại thần thông này, trong lòng của Mạc Cầu khẽ động. Nghe nói Hồ gia có huyết mạch thượng cổ, dường như là thuộc phong thần, xem ra truyền ngôn là có nguyên nhân à. Huyết mạch truyền thừa của Hồ gia không giống như là huyết mạch của dị tộc, đây chính là huyết mạch của đại năng giả thần hóa tự thân mà thành, giống như huyết mạch khống hỏa bên trong cơ thể của Mạc Cầu. Chẳng qua huyết mạch của hắn còn lâu mới có thể so sánh với Hồ Thanh Cúc. Hồ tiên tử, Lục Văn Trọng dừng lại ở phương xa, trong mắt hiện ra một cái vẻ kiên kỵ, chắp tay nói: Đại hạ và người này có thù riêng, mong rằng tiên tử không nên nhúng tay vào nha. Thù riêng? Hồ Thanh Cúc cười nhạt một tiếng, khẽ vung tay lên, một cái cơn gió lốc nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, thiên địa nguyên khí ở xung quanh cũng là bị cuốn lên. Thật sự là thù riêng sao? Hai mắt của Lục Văn Trọng co rụt lại, vô thức khống chế độn quang lui lại. Hắn ta lập tức nhìn chằm chằm Mặt Cầu một chút, sau đó liền quay người rời đi không nói hai lời. Vậy mà đi thật à? Hồ Thanh Cúc hơi nhíu mày, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nàng cúi đầu trầm tư một lát, rồi nghiêng đầu nhìn về phía mấy người Mặt Cầu. Các ngươi đi theo ta. Trong truyền thuyết, Mai Lĩnh cư sĩ Hồ Thanh Cúc có tính tình rất là cao ngạo, lại thêm độc lai độc vãng, tuy là nữ tử nhưng tay dính đầy máu tươi, là hắn người sát phạt quả đoán. Chẳng qua thanh danh của Hồ gia thì không tệ, lại còn có quan hệ vạn năm với Thất Thánh Minh, xem như là gia tộc chính đạo. Chưa từng nghe nói có cái chuyện dùng chúng sinh để mà cung dưỡng gia tộc, cũng sẽ không cùng với Thánh Tông thông đồng làm bậy. Sau khi thấy Lục Văn Trọng rút lui thì mấy người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Độn quang đáp xuống một cái khu rừng rậm, Hồ Thanh Cúc phất tay lấy ra một cái tấm lệnh bài, hư không ở trước mặt lập tức lấp lánh linh quang, giống như là một cái tầng sóng nước để cho mấy người đi qua. Sọt, hai mắt của đám người sáng lên, một cái nơi giống như là thành trấn xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Mặt Cầu hơi híp mắt, linh quang pháp nhãn chuyển động yếu ớt. Ở bên trong thành trấn có những luồng khí tức xông thẳng lên vân tiêu, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng đều không có người nào yếu cả. Chỉ là tông sư kim đan mà đã có không kém hơn 10 vị rồi. Mà dường như nhìn ra sự nghi hoặc của mấy người, Hồ Thanh Cúc liền lạnh nhạt mở miệng. Nơi này chính là cứ điểm nhập giới lần này mà Thất Thánh Minh xây dựng, có thể cung cấp nơi để cho các đồng đạo giao dịch thứ mà mình cần, có không ít đạo hữu đều biết. Còn có mấy cứ điểm tương tự nữa, đa phần đều do người của Thất Thánh Tông, Cổ Văn Minh, Ngự Linh Tông xây dựng. Mà Cầu nghe xong thì lập tức hiểu rõ, cho dù là Vân Mộng Thế Giới phải mất mấy trăm, gần ngàn năm mới có thể mở ra một lần, nhưng trong vô số năm qua, những người này cũng đã thăm dò rõ ràng quy luật của thế giới này, nhất là tam đại thế lực, còn tập hợp đủ chúng nhân chi lực, cùng nhau thăm dò, vờ vét linh dược, như vậy mới có thể liên tục không ngừng sinh ra tông sư kim đan. Những người đâm đầu tiến vào đây như là đám người Mặt Cầu thì mới là hiếm thấy à. Ồ đền bối, Hồ tiên tử, Hồ đạo hữu. Trên đường đi tới, thỉnh thoảng có người hỏi thăm, Hồ Thanh Cúc sắc mặt lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mang theo một cái nhóm người đi thẳng tới cái đại điện cao chót vót ở chính giữa trụ sở. Cửa điện mở rộng, cũng không có hộ vệ canh gác, chỉ có một cái vị bạch bào đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt điều thức. Phương đạo hữu. Hồ Thanh Cúc đi vào đại điện, chắp tay với cái vị đạo nhân này rồi nói: Tại hạ có việc cầu kiến Tề chân nhân. Hồ, thì ra là Hồ tiên tử ha. Đạo nhân mở mắt ra, nếp nhăn trên mặt run nhẹ, nghe vậy bèn lắc đầu nói: Thật sự không khéo rồi, Tề tiền bối đã đi thăm dò tổ miếu à. Nếu như tiên tử tới sớm hai ngày thì không chừng có thể gặp được ngài. Hả? Hồ Thanh Cúc nhíu mày. Có thể truyền tin hay không? Tại hạ có việc khẩn cấp nha. Việc khẩn cấp sao? Trên mặt của đạo nhân lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Hắn biết rất rõ tính tình của Hồ Thanh Cúc luôn luôn ổn trọng, nhưng lần này nàng ta lại không kiềm được nỗi lòng của mình, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nhất định là phải gặp tiền bối sao? Chuyện này can hệ trọng đại. Hồ Thanh Cúc nhìn Mặt Cầu một cái, cúi đầu trầm tư rồi nói: Phương đạo hữu, chúng ta tới hậu điện nói chuyện đi. Vậy cũng tốt nè. Đạo nhân thu liễm ý cười, từ trên bồ đào đứng dậy. Tiên tử nè, mời. Mà ngay lúc này, ở một cái chỗ khác, răng rắc, răng rắc. Trong hư không u ám, thỉnh thoảng có những tia thiểm điện hắc ám thần tí xẹt qua, rất nhiều vết rách xuất hiện ở bên trong hư không. Một loại vật chất giống như là tro tàn đang trôi nổi bên trong hư không. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt giống như là ngày thận thế, chúng sinh điêu linh. Sau một lúc lâu, cạch, một cái khe hở to lớn xuất hiện trong tràng. Thượng phương, Lục Ly, Liễu Âm Tiền hai mắt sáng lên, đồng thời cúi đầu nhìn về phía khe hở. Muốn tới rồi. Lời còn chưa dứt, bên trong khe hở đột nhiên nhô ra một cái đầu bàn tay to lớn, một trái một phải, gắt gao nắm chặt vết rách hư không to lớn kia. Bàn tay dài như là một cái dãy núi, toàn thân u ám, tầng ngoài lóe lên những cái luồng ánh sáng băng lãnh. Mỗi một cái ngón tay ngắn thì cũng dài chừng trăm trượng. Khi hai tay phát lực, khe hở hư không kia đang chậm rãi khuếch trương. Là Liễn Thế Huyền Công. Đôi mắt đẹp của Liễu Âm Tiền hơi co rụt lại. Nghe qua tu sĩ âm phủ bất thiện luyện pháp, sở trường nhục thân, không ngờ là chỉ bằng vào nhục thân mà ngay cả hư không cũng có thể xé rách à. Dưới lực lượng to lớn của cái chiếc cự thủ kia hiển lộ, cho dù là Liễu Âm Tiền là nguyên anh chân nhân thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi vãi cả linh hồn. Sợ là chỉ đơn thần dựa vào lực lượng nhục thân đã có thể nghiền ép kim đan hậu kỳ. Bất quá đại thủ tuy mạnh nhưng chỉ bộc phát được lực lượng của bản thân mình. Vả lại dưới cái nhìn của nàng ta thì pháp môn vận dụng lực lượng của đối phương quá là đơn sơ và lỡ lỏng. Nếu như là địch nhân, Liễu Âm Tiền có thể chấm dứt đối phương chỉ trong ba hơi. Hơn nữa hai hơi trong đó là dùng để thăm dò. Rộng. Trong lúc mà bà ta đang suy nghĩ thì bên trong khe hở bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Hai cánh tay giống như là dãy núi kia lập tức nở rộ linh quang. Oanh. Trong hư không phát ra những cái luồng khí lãng cuồn cuộn. Thông đạo lưỡng giới giống như là đã bị nó xé rách đi. Âm khí nồng nặc từ bên trong vết nứt tràn ra ngoài, trong nháy mắt đó là tương dung với nguyên khí của thế giới này. Sắc mặt của Liễu Âm Tiền ngưng tụ. Bà ta bỗng dưng phát hiện chủ nhân của bàn tay to lớn kia không chỉ có lực lượng kinh khủng, mà ngay cả thủ đoạn phát lực cũng là thâm bất khả trắc. Lực lượng mạnh đến mức có thể làm cho hư không vặn vẹo, thậm chí có thể nói là cải biến cả quy tắc của thiên địa sao. Rống. Tiếng trống lại lần nữa vang lên. Bành. Ba. Trong nháy mắt, hơn 10 cái đầu bàn tay dài như là dãy núi từ bên trong khe hở nhô ra. Mỗi một cái đôi bàn tay to lớn đều đang nắm chặt một cái bộ phận của vết nứt. Sau đó liền hung hăng kéo sang hai bên. Xì lập. Một cái đường nứt dài chừng trăm dặm xuất hiện trong hư không. Hơn 10 bàn tay to lớn lé ra u quang, giống như là đồng thời thi triển phong ấn định trụ vết nứt, triệt để quán thông thông đạo lưỡng giới. Hồ. Âm phong cuốn lên, thiên địa đột nhiên trở nên u ám. Sau một khắc, phần phật, tiếng vỗ cánh chấn động vang lên. Bên trong khe nứt lặng lẽ xuất hiện một cái điểm đen. Điểm đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Cuối cùng có vô số hình bóng có mọc ra cánh sau lưng, vọt mạnh mà ra. Thành ngang rồi lại hơn vạn, mấy chục vạn, trăm vạn. Những cái bóng đen này giống như là hình người, toàn thân thì da bọc xương, trông như là khô lâu. Thân cao không bằng một cái đứa nhóc 10 tuổi, nhưng phần đầu lại là to hơn người trưởng thành một bậc. Mắt như là chuông đồng, miệng có răng nanh, sau lưng mọc lên hai cái cánh. Thân mặt ma y rách rưới, khí tức điên cuồng, ở bên trong đôi mắt đều tràn đầy một cái sự khát máu tàn nhẫn và thèm thù. Là thật hữu quỷ. Đôi mắt đẹp của Liễu Âm Tiền chớp động. Số lượng cũng thật là nhiều á. Những cái vật này lấy cái việc ăn thịt thối mà sống, ham muốn khẩu dục, không có chút linh trí nào, thực lực cũng là mạnh hơn người liên võ bình thường. Hơn nữa bởi vì nó biết bay, cho nên sợ là ngay cả võ giả luyện thể cũng không phải là đối thủ của nó. Lời còn chưa dứt, bên trong vết nứt lại phun ra vô số bóng hình. Những hình bóng xuất hiện lần này lại không biết bay, giống như là những con khô lâu linh hoạt, tay chân rất dài, đầu lớn vô cùng, tốc độ di chuyển thì lại kinh người. Thật phát quỷ. Từng con dị loại cao hơn 10 mét, thân hình giống như là con cốc lớn, đang từ bên trong vết nứt nhảy ra. Nhảy một cái đã xa hơn 10 trượng. Thật pháp quỷ. Hồ, quỷ hỏa lắc lư, ngàn vạn hỏa diễm u lãnh từ bên trong khe hở bay ra, hóa thành từng cái đoàn hư ảnh toàn thân u ám, lửa hồng chập chờn theo làn gió. Sĩ nhiên quỷ. Vô số hư ảnh bay lượn điều nhịp, trên thân chấp động u quang, khí tức có mấy phần giống như là luyện khí sĩ của nhân tộc. Thần thông. Trăm ngàn vệt u quang bay ra, hóa thành một cái quải trượng cầm trong tay, thân thể còng xuống, khí tức lại không thua gì tu sĩ đạo cơ. Sử chấp trượng, La Sát, sát sinh ác quỷ, Atula. Những dị loại vô cùng vô tận nguyên bản chỉ có bên trong là thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết lại liên tiếp xuất hiện, cũng làm cho sắc mặt của Liễu Âm Tiền càng ngày càng nặng nề. Cho dù là nàng ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vẫn vô thức sinh ra một cái loại cảm giác hối hận. Những sinh linh này thật sự là quá là khủng bố rồi. Mặc dù có không ít con còn có hình người, nhưng khí tức hung lệ, tàn bạo, khát máu, điên cuồng, sau này không biết bọn chúng sẽ gây ra bao nhiêu sát nghiệt đây. Đồng đồng đồng, hư không rung rẩy, tiếng động giống như là nhịp trống liên tục vang lên. Bên trong khe hở cũng là đột nhiên trống không, cũng không còn phun ra bất kỳ dị loại nào nữa. Trong hư không u ám tĩnh mịch, chỉ còn lại có một vệt u quang đang chậm rãi tới gần. Chúng ta rốt cuộc cũng đã gặp mặt rồi. Trong bóng tối, một cái khí tức kinh khủng lặng lẽ hiện lên. Chỉ là khí tức uy áp mà đã làm cho nguyên thần của Liễu Âm Tiền giống như là bị một cái tòa cự nhạc nặng nề mà đè ép. Mà người tới cũng làm cho lòng của nàng trầm xuống. Lục huynh. Ừ thôi huynh. Trên mặt của Lục Ly nở ra một cái nụ cười. Thần giao đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt, thật sự là may mắn à. Liễu tiên tử nè. Hắn ta nghiêng người nhìn về phía của Liễu Âm Tiền, sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh nói. Không cần khẩn trương như vậy, Thôi huynh không giống với cái bài quỷ âm phủ đâu. Thôi huynh chính là hoàng tộc của Lưu Quỷ Quốc, thần chí thành rỉnh, không phải hạng người ngơ ngơ ngác ngác à. À. Giọng nói như sấm rền vang lên. Lục huynh đừng có so sánh Thôi mổ với những cái tên tiện lợi kia. Bất quá cái việc cấp bách bây giờ vẫn là quan sát hoàn cảnh chung quanh cái nha. Hư không lắc lư, một cái vị cự nhân thân cao 6 trượng, trên đầu một sừng nhọn, trong tay cầm một cái cây đồng trượng dài 50 mét, thân hình giống như là trâu rừng xuất hiện ở phụ cận. Hồ, cự nhân hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một cái vẻ mê ly. Khí tức của Dương Gian thật sự là làm cho người ta say mê à. Cái này không phải là khí tức của Dương Gian đâu. Lục Ly lắc đầu, vươn hai tay ra, nhắm mắt lại chậm rãi nói. Ám Dương điều hòa, đại đạo hoàn chỉnh, khi đó mới có thể dựng dục ra nguyên thai chi địa. Đôi mắt đẹp của Liễu Âm Tiền chớp động, nàng cũng đã phát hiện ra giờ khắc này nguyên anh trong cơ thể của mình đã trở nên linh hoạt mà trước nay chưa từng có, giống như là theo nước động nhảy vào bên trong đại dương mênh mông, giống như là sống lại một lần nữa. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 141 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 142 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã là theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.